Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com, bên trong một khu thí nghiệm, Caesar bận tay bận chân khuôn mặt cười lớn đến tận mang tai. Trên tay cầm bản mẫu một trái ác quỷ cả người điên cuồng gào thét. Thật thần kỳ trái cây, vậy mà thí nghiệm đủ loại không bị hạn chế, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ha ha ha, cầm trên tác phẩm của mình, Caesar cao hứng cực kỳ. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy về băng Hezert, 9 người kia thấy Caesar chạy đi cũng không có hiểu rõ. Nhưng vẫn bất đắc dĩ đuổi theo sau, ai bảo nhiệm vụ mình cần bảo vệ người lại là người trước mặt đâu. Qua thời gian dài, từng người rốt cuộc mở mắt ra không hẹn mà hội đều có to lớn thành tựu. Ino đã gần như thức tỉnh trái ác quỷ dựa theo Kenji đưa cho phương thức. Bản thân rốt cuộc thức tỉnh thành công rồi, băng Hezert đã chia làm hai tầng, bên dưới hoàng kim chói lọi, bên trên bầu trời thì mây đen giăng kín như mạng nhện. Cả phiến thiên địa tựa như hai vùng thái cực, qua vụ việc cũ của Kenji, chính quyền thế giới rốt cuộc tăng Kenji lên tiền truy nã từ 3 tỷ lên đến 3 tỷ năm, đồng dạng Red cũng có lệnh truy nã được ban phát. Tuy nhiên mảy may không tiết lộ một chút thông tin nào, chỉ ghi có 2 tỷ truy nã ở đó. Truy nã vừa ra rất ít người có thể biết được đến thân phận của Red. Có chăng chỉ có vài người kỳ cựu như Dâu Trắng, Big Mom, Sang, Rayleigh cùng vài người thế hệ cũ như John Chin Zhao và vài người khác. Truy nã ra rất nhiều người không biết rõ Red sẽ tưởng rằng dễ trêu tồn tại. Nhưng vậy là sai hoàn toàn. Cũng nên cảm thấy may mắn đi vì Red là bộ hạ Kenji. Nếu như Red ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị khắp nơi thợ săn hải tặc nhắm đến. Nhưng may mắn không phải Red mà may mắn là đám kia thợ săn hải tặc. Pedro Tensei trên mặt đất 4 cỗ quan tài mọc lên, nắp quan tài cũng đổ ập xuống lộ ra bên trong u ám khí tức. Bên trong 4 thân ảnh bất ngờ lộ diện. Nếu để người khác nhìn thấy không biết có hay không kinh sợ đến té đáy ra quần. Bên trong 4 thân ảnh lần lượt là Kaido Bách Thú, Thảm Họa King, Thảm Họa Queen, cùng tướng quân Orochi, chỉ là thực lực so quá khứ yếu nhiều lắm nhưng miễn cưỡng chống lại một ít vẫn đủ dùng, còn chưa hết uế thổ vẫn là bất tử đấy. Cũng không còn cách nào, ai bảo là trái ác quỷ cũng theo đó biến mất đâu. Nếu còn năng lực trái ác quỷ thì tốt rồi. Sắp tới những này nhân vật hiện thế, hẳn là chính quyền thế giới nhận được một kinh hỉ a. Bên kia còn có Smoothie, phía dưới còn có Jack Hạn Hán, Huế Thổ hiện tại đã có 6 cổ. Đáng tiếc không biết Roger hiện tại hạ lạc, nếu không có thể khai quật hồi sinh lên mang ra khuấy đảo toàn bộ thế giới cũng tốt. Roger nhưng là không có ăn trái ác quỷ. Nói cách khác hồi sinh lên chính là toàn bộ full chiến lực đấy, thêm khả năng bất tử nữa. Mà vẫn là thôi đi, hồi sinh lên không khéo bị cả thế giới chửi rủa cũng không hay. Kenji không lo bị chỉ trích nhưng cũng không có nghĩa là không cảm thấy phiền a, chúa tể. Chúa tể, Caesar kích động thần sắc hớt hải chạy đến, vẻ mặt kích động không có một chút nào che giấu. Trên tay vẫn còn mang theo một quả trái cây, trên đó đã bị cắt bớt một phần nhỏ. Chính xác mà nói là trái lúc trước Kenji mang về. Nhìn vẻ mặt Caesar, Kenji ẩn ẩn đã đoán ra nghiên cứu có chút kết quả, cũng không có lấy làm kỳ lạ. Chỉ đứng yên lặng lặng nghe Caesar nói. Chúa tể, có kết quả rồi, quả thực như ngài suy tính. Đây là trái khởi nguyên, nói cho đầy đủ là những trái xuất hiện đầu tiên. Đây mới là chân chính trái ác quỷ, còn những trái hiện tại chỉ là ngụy quả hay là bản lỗi mà thôi. Ta đã thử rất nhiều rồi, nước cùng đá biển hoàn toàn không có tác dụng khắc chế nó. Caesar càng nói càng kích động, như tìm được chân tàng quý báu. Ngoài ra còn gì không? Những cái này ta đã sớm đoán được, Kenji không có nhiều lắm bất ngờ. Dù sao những này Kenji đã sớm biết thông qua bia đá lúc tìm thấy rồi. Cái Kenji quan tâm là bí mật, tất tần tật về nó cơ, có trái nguyên bản còn có thể nghiên cứu được, còn mấy trái hiện tại không có tác dụng nhiều. Ha, do quá hưng phấn nên chưa có nghiên cứu thêm đã vội chạy ra đây. Đây liền trở về tiếp tục nghiên cứu, lại vèo một cái như làn khói, Caesar tốc độ tăng cường lại lao vút đi. Khoan đã, mang theo 4 cái xác này đi. Vì tiện cải tạo cho ta thành hình người vũ khí. Với kiến thức của ngươi hiện tại không so Vegapunk hơn kém. Ta tin tưởng có thể tạo ra khủng bố hình nhân bất tử. Không cần Caesar mang đi 4 người khác tự giác chạy theo sau. Nếu như giống Kuma bị cải tạo một dạng vậy liền quá khủng khiếp, 4 cỗ máy hủy diệt rồi. 2. Đến thời điểm chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ rồi. Lại nhớ đến lần đầu đặt chân đến thế giới này. Lúc đó vẫn còn sợ hãi thế giới này lực lượng. Tiếp theo đó bùm một cái thế giới này lại sợ chính mình lực lượng. Phải nói là chính bản thân cũng cảm thấy buồn chán. Kenji âm thầm quyết định lần tiếp theo sẽ không hối đoái lung tung sức mạnh nữa. Cân bằng mới vui, xét thấy bản thân đã bật hack rồi lại còn như vậy hung hăng hack, đúng là không để cho ai sống a, không biết do hệ thống lâm vào ngủ say hay không. Kenji phát hiện một điều, các chỉ số đã bị đồng hóa hết thảy, bản thân cũng không nhìn ra rốt cuộc mình có bao nhiêu mạnh. Còn kỹ năng, kiếm thuật, sát lục cửu kiếm 99. Đỉnh cấp vô thượng kiếm hào, vĩnh hằng Mangekyo Serinyan, Shin Amaterasu, Suzenu, Tsukuyomi cao cấp ảo thuật bắn ngược, Haki quan sát, đỉnh cấp nhìn ra tương lai, Haki bá vương, đỉnh cấp bá giả cương vực, thực thể công kích, ý chí công kích, Vilfor, băng kỹ, ngưng động, đỉnh cấp Sanpo, Zanpakuto, Shikai, chém đứt tất cả ngoại trừ vũ khí dạng linh hồn liên kết. Hấp thu huyết dịch cùng linh hồn dưới kiếm cho đến khi thu kiếm. Bankai, vô hạn thẩm phán, chưa thực sự hoàn thành. Thông linh thuật, cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Người khác có một trong số kỹ năng trên đã là dạng gì kinh khủng. Kenji nhưng là cầm hết. Bất quá Kenji vẫn còn thấy đáng tiếc. Bankai người khác thì tăng cường tự thân linh áp linh tử cũng không có tiêu hao nhiều lắm như nhân vật chính Ichigo bật cả ngày không sao. Nhưng của Kenji thì không khác gì thuồng luồng hút nước, nhưng dù sao thì Kenji vẫn rất hài lòng cái này Bankai đấy. Chỉ mới lộ một góc nhỏ năng lực thôi Kenji đã hài lòng rồi. Chưa nói đến còn nhiều loại khác chẳng qua chưa đủ ma lực duy trì mà thôi. Không biết thời gian ngắn vậy Mihawk tên kia có thể thành công hay không thức dậy Bankai. Mà chắc là không thể đâu. Mihawk cũng không phải nhân vật chính, huống hồ còn bị Kenji thay đổi quỹ đạo nhân vật nữa nên khó. Nha, hai tên điên này đang làm cái gì? Red cùng Ino chung sống nhưng rất hòa bình đấy. Không biết hai người chí hướng như nào, có cảm giác như rất cùng chí hướng loại kia. Nhưng đấy là chém gió đấy, hai tên thần kinh này nhưng đang đánh nhau ầm ĩ trên bầu trời. Một mảng huyết hồng sắc bao phủ thân thể hình rơi Red. Một bên Ino cả người tràn ngập lôi điện lấp lóe liên tục lao đầu giao thủ. Chiêu nào chiêu đấy không nói dùng hết sức nhưng vẫn là không phải hời hợt trêu đùa. Hừ, nhóc con cái này thắp bổn đại gia nhìn chúng, nhường ra ta cho người hạ lưu thủ. Red hiển nhiên hành động chính là cướp đoạt, mới vài ngày đầu thấy ngọn tháp đã tỏ vẻ thích thú vô cùng. Nhưng nghĩ đến là đặc thù gì đó cũng không có hỏi qua, nhưng khi bia trên này là Ino ở đấy. Hắn suy nghĩ đầu tiên chính là dọa chạy Ino, sau đó cướp lấy ngọn tháp. Ino nào có dễ như vậy giao ra, tức giận điên lên vậy liền đánh nhau nổ ra như vậy rồi. Tất nhiên e sợ ảnh hưởng bên dưới kiến trúc nên chỉ dám ở trên trời giao thủ. Cho nên phía dưới nhìn lên chỉ thấy bầu trời tách ra hai nửa, một xanh một đỏ, cũng không biết phát sinh chuyện gì, chỉ coi là tự nhiên hiện tượng kỳ quái. Đỉnh cấp Haki Kenji có thể coi rõ ràng nhất thanh nhị sở. Hừ, đây là của chúa tể cho ta. Ino vẫn cao ngạo nâng cao đâu, trên người lôi điện không giảm cho dù trên người vài chỗ đã xước sát. Ha ha, nhóc con ta chính là chiếm ngươi tháp. Ngươi nhìn chả phải chúa tể vẫn đang coi chiến sao? Red hùng hổ không kém. Tuy rằng trên đầu thỉnh thoảng vẫn xì một ít khói đen. Nằm mơ, đánh ngươi nổ não cái này người đến sau. Ino hung dữ phát động công kích điên cuồng tiến công Red. Đến sau nhưng ta bị truy nã tận 2 tỷ, ngươi hiểu đại biểu gì không? Red khinh thường hừ lạnh một cái, trên tay cũng không chút chậm trễ dồn dập trả đòn. hai người đánh đến mệt lại nghỉ ngơi lại động khẩu. Nói xong lại tiếp tục đánh đến mệt. Cứ vậy tuần hoàn qua đi. Kenji một bên nhìn âm thầm gật đầu. Red lưu thủ rất nhiều bởi lẽ Red Soino mạnh nhiều lắm, dù sao cũng là thời đại cũng người có danh tiếng, tuy có ham muốn kia ngọn tháp nhưng phần lớn vẫn là muốn đánh nhau mà thôi. Ở đây ngoài Kenji thì chỉ còn Tesoro cùng Ino đủ sức vui đùa. Tesoro thì cả ngày bận bịu, hắn cũng không có ý nghĩ đi tìm Makino mấy người phiền phức. Bởi đó là tự tìm đường chết. Nhìn có vẻ vậy nhưng Makino mấy người hợp lực nhưng là khủng bố bao nhiêu bản thân không biết rồi. Còn mỗi Ino hết ăn lại nằm không tìm hắn thì tìm ai? Hai người chiến đấu rồi cuộc cũng đến kết thúc, lấy kết quả Ino trực tiếp mệt quá nằm tại chỗ. Red thở phì phò trở về nhà. Cách chương.